Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Hành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật quyển 2, mang tên Lan Đình Tập Tự, chương thứ 44, 9 phút 35 giây. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành mà thôi. Các bạn hãy qua kênh YouTube đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì hãy chia sẻ giúp Nguyễn Thành, cũng như donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào nghe chuyện. Eo Sơn đặt thuốc nổ, nghe tiếng quỷ gào rú bên cạnh, lưng bốc nổi da gà, chân tay luống cuống, không ít lần đánh rơi đồng hồ hẹn giờ trên tay. Cuộc trùng, để còn nhớ, tù hàng mà Triệu Minh Xuyên dùng, khiến tổ tiên nhà họ Thất, người không ra người, quỷ không ra quỷ hay không? Lý lo đầu nhìn Trương Quốc Trung, vừa trò chuyện, vừa cầm đồng tiền bày trận, trông giống như đang chơi cờ. Mỗi lần đồng tiền chạm đất, quỷ Nhật Bản lại gào lên thảm thiết. Hiện tại xem ra, thứ này còn phức tạp hơn cả tù hàng, nhưng nguyên lý cơ bản không khác nhau là mấy. Vừa nghe hai chữ tù hàng, Trương Quốc Trung lập tức nhớ tới cảnh tượng thê thảm của người sau khi chết. Nhưng hồn phách không thể rời khỏi thân xác, bất giác dùng mình một cái. Sư huynh muốn bày trận gì? Đừng hỏi ta bày trận gì, ta hỏi đệ, đệ còn nhớ tù hàng hay không? Nhớ rõ. Thế thì sao? Trận pháp Mao Sơn chắc cũng có tác dụng đối với tù hàng. Nhưng rốt cuộc huynh muốn bày cái gì? Còn nhớ tù hàng thi triển thế nào không? Có chứ. Kẻ thi pháp dùng mạng của mình để... À, Trương Quốc Trung giật mình tỉnh ngộ. Nếu kẻ thi thuật chính là Koguro Hazada, vậy thì hắn nhất định đã chết. Vừa rồi ta bày 7 trận pháp, 5 cái Mao Sơn, 2 cái Túc Thổ. Túc Thổ đều hiệu quả, Mao Sơn thì không. Liều lao đầu vung cự khuyết, cắm phập một nhát vào ngực tên quỷ Nhật. Tiếp theo chỉ là một tiếng kêu xé gan xé ruột, tựa hồ như heo chọc tiết. Vị trí bị kiếm đâm bốc khói trắng nghi ngút, kèm theo đó là mùi khét lẹt của cao su cháy. Tuy không thể xác định chắc chắn Koguro Harada đã chết hay chưa, nhưng ít nhất hắn ta đang nghiên cứu thông tường các chiêu thuật Mao Sơn. Trên đời này không có cái gì là không thể. Không sợ Mao Sơn, nhưng lại sợ Túc Thổ. Chẳng phải Túc Thổ chuyên nghiên cứu phong thủy sao? Trương Quốc Trung thắc mắc. Phong thủy vốn phục vụ người sống, cho dù âm trạch phong thủy cũng là để gia chủ bình an, quang tông diệu tổ, vậy mà bây giờ lại được dùng để hàng yêu diệt quái. Vì sao quỷ Nhật Bản đề cảm với pháp thuật Mao Sơn đến vậy? Tôn Đình bên cạnh vẫn luôn lắng nghe, đại khái cũng hiểu được vấn đề. Nếu Koguro Harada thật sự đã chết, vậy người rời khỏi Nhật Bản là ai? Thuật pháp Mao Sơn không dưới ngàn loại, học tài sư môn cũng phải mất 10 năm, 8 năm mới có chút thành tựu. Hẳn là người ngoài chỉ tới Trung Quốc có mấy tháng, đến Vân Lăng Tử cũng chưa nhìn ra, sao hắn có thể? Trương Quốc Trung không quan tâm Koguro Harada sống chết thế nào, trong lòng chỉ hoài nghi vì sao đạo thuật Mao Sơn lại bị một tên người Nhật biết tường tận như vậy. Đừng có hỏi ta, ta đâu phải Koguro Hazada. Nhưng việc này về rồi điều tra, hiện tại rời khỏi đây trước đã. Liễu lao đầu đứng dậy, thu lại cự khuyết từ trên người quỷ Nhật Bản. Chỉ thấy hai mắt quỷ Nhật Bản ngoài trừ đã bị Tiêu Đại Sinh bắn mù, bên còn lại hõm vào thành hố sâu. thân thể bốc mùi hôi thối, màu da chuyển từ vàng sang đen, chợp mặt đã bị phân hủy nghiêm trọng. Thuốc nổ đã đặt xong, thời gian còn 20 phút, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Eo Sơn nhanh chóng vác chiếc ba lô nặng trĩu, chạy thẳng đến cửa đá, cách đó không xa. Đồng hồ trên kíp nổ vang lên một tiếng tít. Đèn hiệu màu xanh lục lập lòe, trông giống như ma chơi. Cậu đặt bao nhiêu thuốc nổ? Tô Đình vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi. Gần 10 cân, có bao nhiêu đặt hết đủ để đánh sập ngọn núi này. Chúng ta mau đi thôi, Trương tiên sinh, Tôn thiếu gia, đừng thu dọn nữa. Mấy cái đó không đáng tiền, đồ tốt đều ở chỗ tôi. Mọi người chạy chưa được bao xa, Eo Sơn bỗng nhớ tới chuyện gì, quay đầu chạy vào trong. Eo Sơn, cậu làm gì thế? Trung Quốc Trung hét lớn, xoay người đuổi theo. Vừa đến cửa, phát hiện Eo Sơn đang ôm trước ngực một đống thuốc nổ với lựu đạn. Tôi cứ tưởng sẽ đánh nhau to, cho nên mang nhiều. Hết thảy đều là hàng quý, không nên lãng phí. Chạy được một đoạn, Eo Sơn bắt đầu dán thuốc nổ dẻo lên vách tường thông đạo. Cứ 2-3 mét lại có một cái, miệng hô: Trương tiên sinh, mọi người đi trước đi, tôi sẽ ra sau. Thời điểm anh ta chuẩn bị xé băng dính, dán cái thứ 6, bỗng nhiên cửa động truyền đến một tràng tiếng súng. Theo kinh nghiệm của mình, Eo Sơn biết bên ngoài đang đánh nhau, không khỏi giật mình hoảng hốt. Chẳng lẽ đã buồn ma túy đã tỉnh lại? Nhìn đồng hồ, không đúng mà, còn hơn 40 phút nữa, hay do Lưu lão đầu tính nhầm thời gian? Eo Sơn càng nghĩ càng loạn, bất chấp tất cả, rút súng lục, xông thẳng tới cửa động. Có điều chưa được 2 bước, bỗng thấy đối diện có bóng người đang chạy về phía mình. Eo Sơn giơ súng, bật đèn pin, phát hiện đối phương chính là Trương Quốc Trung. Trương tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Eo Sơn ngó phía sau Trương Quốc Trung, dường như có không ít bóng người. Đừng nói nữa, đi mau. Trương Quốc Trung một tay kéo Eo Sơn chạy như bay vào bên trong. Bám sát phía sau là Tôn Đình, Liều lão đầu cùng Tiếu Đại Sinh, còn có thêm 4 người nữa. Mau đóng cửa, mau đóng cửa. Liều lão đầu ho khan vài tiếng. Thật ra không cần Liều lão đầu nói, Tiếu Đại Sinh là người cuối cùng cũng đã nhanh tay đóng sập cửa. Chỉ nghe bên ngoài rầm rầm tiếng đập phá, đến nỗi không cửa rung chuyển, bụi đất mù mịt. Eo Sơn dùng đèn pin chiếu vào mấy người phía sau. Thì ra ngoài lão nhị, lão tam, còn có 2 tên buôn ma túy bị mình dùng đá đập xỉu ban nãy. Đại sinh, thế này là sao? Eo Sơn lướt nhìn 2 anh em. Tiêu Đại Sinh chưa kịp mở miệng, lão tam đã tiến đến trước mặt Eo Sơn, nói thầm vài câu. Hắn nói gì vậy? Tô Đình khẩn trương. À, hắn hỏi ánh đèn xanh nhấp nháy bên kia là cái gì. Eo Sơn vuốt mồ hôi trên mặt, vừa định hỏi vì sao 2 tên buôn ma túy lại ở đây, bỗng 2 mắt trợn trừng. Cậu Sơn, còn ngây ra đấy làm gì, mau hủy đi. Liều lao đầu vừa thấy đèn xanh nhấp nháy, mặt lập tức trắng bệch. 10 cân thuốc nổ đấy, nếu đồng loạt phát nổ, có lẽ đến cho cốt cũng chẳng còn. Được rồi, được rồi. Lúc này Eo Sơn cũng không rảnh lo 2 tên buôn ma túy, lật đật chạy đến bên kíp nổ, đưa đèn pin cho Trương Quốc Trung. Trương trưởng môn, giúp tôi chiếu sáng. Tuy Eo Sơn từng được huấn luyện kiến thức về súng đạn chuyên nghiệp, nhưng dù sao cũng là chuyên của thập niên 70, lâu ngày đã quên gần hết. Chưa kể hiện tại là thập niên 90, kíp nổ điện tử khác xa với những gì anh ta được học. Vừa mở ra xem, Eo Sơn lập tức đứng hình. Sao thế? Trương Quốc Trung phát hiện vẻ mặt Eo Sơn có chút không thích hợp. À không, không có gì. Thì ra vừa rồi Eo Sơn tháo kíp nổ, phát hiện bên trong có 4-5 sợi dây màu sắc khác nhau. Năm đó khi anh ta tham gia chiến đấu, phần lớn bom mìn đều chỉ có 2 sợi. Vì thế tay cầm chủy thủ cũng run run, không biết nên bắt đầu từ đâu. Có hủy được không? Liễu lão đầu đang cùng Tôn Đình Hỷ Hục khuân chiếc hòm chứa đầy đá ra chặn cửa, mở miệng hỏi: "Thứ bên ngoài là gì? Chúng ta có thể xông ra hay không?" Eo Sơn vừa làm bộ tháo kíp nổ, vừa mở miệng hỏi Trương Quốc Trung: "Bên ngoài ít nhất cũng có 5 con quỷ Nhật Bản." Trương Quốc Trung trầm giọng nói: "Sớm biết thế này đã xử lý sạch trước khi vào đây. Giờ không thể xông ra, phải nghĩ cách khác thôi." Khi này Eo Sơn đứng dậy, vẻ mặt khó xử: "Tôi sợ không kịp nữa rồi. Mọi người mau nghĩ cách lao ra ngoài thôi." Chiếc đèn pin trong tay Trương Quốc Trung rơi xuống đất. Theo bản năng, liếc mắt nhìn đồng hồ đếm ngược. 9 phút 35 giây. Vậy phải làm sao đây? Rốt cuộc Tôn Đình cũng là thiếu gia nhà giàu. Giờ phút này, đôi mặt với cái chết từ từ, bắt đầu cảm thấy luống cuống. "Mọi người đừng hoảng hốt. Vừa rồi tôi đã chôn thuốc nổ dẻo dọc thông đạo. Giờ sẽ ra ngoài đặt nốt kíp nổ. Mọi người cố gắng giữ cửa cho tốt, chờ tôi quay lại." Dù sao Eo Sơn cũng từng trải qua mưa bom bão đạn, thời khắc quan trọng thực vô cùng bình tĩnh. "Tôi đi cùng cậu." Trương Quốc Trung đứng dậy, tay cầm cự khuyết kiếm. Trốn mai trong động cũng không phải cách hay. Thanh kiếm này có lẽ sẽ bức lùi bọn chúng. Liều lao đầu cũng rút long lân, đưa qua cho Eo Sơn: "Này, cầm đi, tôi ở đây chặn cửa, đưa cho cậu dùng trước, nhớ cẩn thận." "Sư huynh." Trương Quốc Trung vừa thấy Lưu lão đầu đưa vũ khí cho Eo Sơn, liền cảm thấy không yên tâm. Lỡ có con nào lọt vào, chắc gì đã may mắn như lần trước. Trận pháp túc thổ không cần tới nó. Lưu lão đầu vươn tay, vỗ vỗ lên cái hòm ở cửa: "Ta đã có an bài. Giờ các người tùy ý mở cửa, bảo đảm chúng không vào được." "Vậy chúng ta ra ngoài thôi." Trương Quốc Trung cầm theo bộ đàm, hít sâu một hơi, tay nắm chắc cự khuyết, chuẩn bị mở chốt cửa. "Ê, khoan đã, trận pháp của ta còn chưa có bố trí xong." Liều lao đầu giữ chặt Trương Quốc Trung: "Liều tiên sinh, ngài bày trận mất bao lâu?" Tuy Eo Sơn nói giọng bình tĩnh, nhưng mồ hôi lạnh trên thái dương đang chảy xuống ròng ròng. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 45 mang tên Phân công. "Nhanh thôi, nhanh thôi." Liễu lão đầu vừa nói, vừa đặt đồng tiền xuống đất, sau đó cắn rách đầu ngón tay, điểm chi chít lên 2 cái hòm chặn ở cửa. "Đây là kỳ bàn trận của túc thổ giáo. 5 phút là xong." 5 phút? Trung Quốc Trung khẩn trương: "Chưa đầy 9 phút, nơi này sẽ nổ tung đó sư huynh." "Không sao, tôi còn lựu đạn, ném thử mấy quả xem có dùng được không." Eo Sơn sợ chết người, bỗng giật mình: "Ban nãy lúc quay về, do quá nóng lòng đã vứt hết lựu đạn trong thông đạo." "Còn khoảng 4 phút. Liều lao đầu ngồi xổm, dùng bàn tay đập mạnh một cái xuống đất. Bụi xung quanh bốc mù mịt, một đồng tiền bỗng bay vèo lên trên, vừa lúc dính vào chỗ có điểm máu. "Phải rồi, thuốc nổ sẽ không bịt kín thông đạo đấy chứ?" "Uy lực chắc không tới mức đó, nhưng xử lý đám quái vật thì không thành vấn đề." Eo Sơn nôn nóng đếm đồng tiền: "Liêu tiên sinh, không phải ông muốn cán hết số này lên đó chứ?" "Đúng vậy, đây là 36 quân cờ vàng, thế cờ khó giải, quỷ quái không tha." Dứt lời, Liêu lao đầu lại dùng tay trái đập mạnh một cái, đồng tiền thứ 2 bay vèo lên trên. "Không trả được, cậu Sơn đi theo tôi. Tôi cầm chân bọn chúng, cậu tìm cơ hội kích nổ. Trước khi nổ báo tôi biết, tôi sẽ tìm cách rút lui." Nói xong, Trực Quốc Trung dứt khoát mở cửa đá, dùng đèn pin chiếu ra bên ngoài. Chỉ thấy đối diện là một bầy quỷ Nhật Bản đang kêu gào đập phá khắp nơi. Vừa thấy cửa mở, lập tức ùa tới như ong vỡ tổ. Chết tiệt, thế này làm sao mà ra? Trương Quốc Trung vội vàng đóng cửa. Ấy da, chúng ta cuống quá hóa ngốc rồi. Tuy đám quái vật đó linh hoạt, nhưng hình như không biết cách mở chốt cửa đâu. Tô Đình bông lên tiếng. Ta cứ dụ chúng vào đây, sau đó xông ra ngoài, nhốt chúng bên trong. Chẳng phải xong rồi sao? Đúng vậy, chỉ là cuống quá nên hồ đồ. Trương Quốc Trung vươn tay lau mồ hôi. Sư huynh, đừng bày trận nữa, phải dụ chúng vào trong, sau đó chúng ta rút lui. Liễu lão đầu ngẩng mặt, muốn nói gì lại thôi. Thoáng chốc căn phòng giống như chết lặng, chỉ có tiếng phá cửa cùng gào thét vọng vào. Ánh đèn xanh trên đồng hồ hẹn giờ vẫn đang liên tục nhấp nháy. Không được, trừ phi có người bên trong đổ súng dụ chúng tiến vào. Liễu lão đầu vừa mở miệng, Trương Quốc Trung lập tức toát mồ hôi lạnh. Không bày trận khác được sao? Vừa rồi đệ cũng thấy, ta phun dương tiên vào nó có tác dụng gì đâu, còn bố trận nữa hả? Liễu lão đầu cũng cảm thấy bối rối. Không sợ thuật pháp Mao Sơn, mấy thứ này là cái quái gì đây? Mọi người tránh hết ra, để đó cho tôi. Eo Sơn rút súng lục, quay đầu dùng thổ ngữ nói với hai tên tuần tra. Các người mau qua đây. Hai tên kia không hiểu mọi người nói cái gì, leo đeo theo Eo Sơn tiến vào sâu bên trong. Cậu Sơn, cầm lấy cây này, chắc có thể mở một đường máu. Tôi chờ cậu ở cửa. Trương Quốc Trung đưa cự khuyết cho Eo Sơn. Eo Sơn thoáng nhìn đồng hồ hẹn giờ, 6 phút 17 giây. Mở đi. Eo Sơn tập trung tinh thần, cầm súng chĩa ra cửa. 4 cây đèn pin của Tôn Đình, Liều Lao Đầu, Trương Quốc Trung và Tiếu Đại Sinh tập trung tại một điểm, chiếu sáng như ban ngày. Theo Lao Nhị ra hiệu, Lao Tam thật cẩn thận vặn chốt cửa, sau đó nhanh chóng chạy đến bên mọi người. Dầm một cái, mấy bóng đèn xô cửa lao vào với tốc độ cực nhanh. Eo Sơn căn bản không kịp ngắm chuẩn, chỉ có thể chĩa súng bắn loạn. 3 con quỷ Nhật Bản ngao ngao vài tiếng, liều mạng xông qua chỗ Eo Sơn. Mọi người mau chạy đi. Eo Sơn vung cự khuyết bổ một nhát vào đầu con quỷ trước mặt. Nói thì dễ, nhưng trong hoàn cảnh đạn bay hỗn loạn như vậy, chẳng ai có cơ hội thoát ra ngoài. Lại nói, kiếm vừa chém xuống, chỉ thấy quỷ Nhật Bản nhẹ nhàng nghiêng mình né tránh. 2 con quỷ còn lại thấy Eo Sơn cầm vũ khí lợi hại, không dám tiến lên, trực tiếp lao về phía 2 tên buôn ma túy. Nhân cơ hội này, Eo Sơn nhanh chân chạy ra cửa, phát hiện Liều Lao Đầu đang bị một con quỷ Nhật Bản đè bên dưới, ra sức bóp cổ, khiến ông ta sôi cả bọt mép. Trước giờ phần lớn oán nghiệt của bọn họ gặp phải đều dùng miệng để cắn, nhưng lần này thì khác. Quỷ Nhật Bản chỉ bóp cổ, lực cánh tay lớn vô cùng. Chết đi đồ khốn. Eo Sơn vung cự khuyết chém ngang một đường. Quỷ Nhật Bản vừa định nghiêng mình né tránh, liền bị Liêu Lao Đầu dùng sức đẩy từ dưới lên. Nhát kiếm này tuy không chém đứt đầu, nhưng lại cắt đi toàn bộ phần trước của khuôn mặt. Chỉ nghe tiếng gào giống thảm thiết vang lên, quỷ Nhật Bản bật cao 3 thước, hết đà rơi xuống đất lăn lộn. Liều Lao Đầu nhịn đau lảo đảo đứng dậy, liếc nhìn con quỷ thiếu chút nữa thì nôn ọe. Chỉ thấy bộ mặt của nó đã bị phạt bằng, dì ra dịch nhảy màu vàng dính như hồ. Dưới đất là phần mặt bị cắt đã chuyển thành màu đen sì. Tôi dẫn bọn họ ra ngoài. Liêu tiên sinh, cây này trả lại ngài. Eo Sơn ném cự khuyết cho Liêu Lão Đầu, cầm đèn pin chiếu sáng, phát hiện Trương Quốc Trung bị bóc cổ đến 2 mắt trợn trừng. Tô Đình sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự. Lao Tam đang dùng băng súng đánh vào cằm một con quỷ, xem chừng sắp trông đỡ không nổi. Tiêu Đại Sinh cùng Lão Nhị nằm gục không hề nhúc nhích, còn 2 tên buôn ma túy đã sớm thẳng cẳng từ khi nào. Bằng mấy phát, 5 con quỷ Nhật Bản còn lại gào giống dữ dội, hùa nhau lao tới chỗ Eo Sơn. Liêu tiên sinh, bảo đi cứu bọn họ. Eo Sơn vọt vào trong thông đạo, mấy con quỷ Nhật Bản cũng đuổi theo ra ngoài. Liều lao đầu nhanh chóng đóng sập cửa lại. Qua khoảng 2 phút, chỉ nghe bên kia cửa đá ầm ầm mấy tiếng nổ lớn. Toàn bộ căn phòng chấn động, lung lay chao đảo. Xong rồi sao? Đợi một hồi, Liều lao đầu hé cửa nhìn ra ngoài. Trong đường hầm tràn ngập mùi thuốc súng cùng khói đen đậm đặc, khiến người hít thở không thông. Eo Sơn, có nghe tôi nói không? Trả lời đi, Eo Sơn. Tôi định trông thấy khung cảnh tan hoang, lập tức cuống cuồng, vừa lèo màng gào lên trong bộ đàm, vừa lao vào đám khói bụi. Eo Sơn, Eo Sơn, trả lời tôi đi. Chúng ta mau đi thôi. Liều lao đầu hồ lớn, nhanh chóng xông ra ngoài. Trương Quốc Trung, Tiếu Đại Sinh cùng Lao Nhị, Lao Tam bám sát đằng sau. Mau lên, mau lên. Mọi người vô cùng khẩn trương. Theo tính toán, vẫn còn 3-4 đợt nổ nữa. Vậy mà thông đạo đang ngổn ngang đất đá cùng mảnh vụn thi thể quỷ Nhật Bản. Còn nơi thậm chí đã sụp, chỉ có thể bỏ qua. Tôn tiên sinh, mau đi thôi. Lúc chạy qua cửa, Trương Quốc Trung phát hiện Tôn Đình đang ôm một chiếc giày, lớn tiếng gào khóc. Eo Sơn, đều là tôi hại cậu mà. Eo Sơn, quay về đi. Eo Sơn à. Tôn Đình cầm chiếc giày, khóc tu tu giống như đứa trẻ. Đây là giày của Eo Sơn, Trương trưởng môn. Đây là giày của Eo Sơn. Tôn thiếu gia, sắp nổ nữa rồi, mau chạy thôi. Trương Quốc Trung dứt khoát túm cổ áo Tôn Đình lôi ra ngoài. Không, tôi không đi. Eo Sơn còn ở bên trong, tôi phải quay lại tìm cậu ấy mà. Tôn Đình gào lên. Eo Sơn đã dùng tính mạng để cứu tôi. Eo Sơn không phải vệ sĩ, cậu ấy là huynh đệ tốt nhất của tôi. Eo Sơn. Tôn thiếu gia, cố nén bi thương. Chúng tôi cũng rất đau lòng, nhưng hiện giờ cũng không phải lúc khóc than đâu. Liều lao đầu nháy mắt ra hiệu cho Trương Quốc Trung, người túm tay, người túm chân, khi anh ta ra ngoài. Thiếu gia! Từ phía sau cửa sắt, Eo Sơn bất ngờ thò đầu ra, khuôn mặt lem nhem bám đầy tro bụi, giống như vừa mới chui vào lò than. Quần áo trên người cùng rách tả tơi. Eo Sơn! Tôn Đình gạt nước mắt. Cậu làm tôi sợ muốn chết mà, sao không trả lời chứ? Cửa sắt này chắc không truyền âm, tôi đã kêu gọi nửa ngày à. Eo Sơn gượng đứng dậy, phát hiện hai mắt Tôn Đình đỏ hoe, tay còn cầm chiếc giày của mình. Vừa rồi tôi dùng chân đá quỷ Nhật Bản, chẳng may văng mất chiếc giày. Đi thôi cậu Sơn, giờ không phải lúc hàn huyên. Thấy Eo Sơn còn sống, Trương Quốc Trung với Liều lao đầu cũng vui mừng, thở phào nhẹ nhõm. Lao Tam là người chạy sau cùng, thời điểm còn cách cửa động 5-6 mét, chợt nghe nổ vang một tiếng. Ngay sau đó là một luồng khí nóng từ phía sau ập tới, thân thể bị nhấc bổng, chẳng khác gì lướt sóng, hất bay ra cửa động, ngã nhào vào bụi cỏ. Tiếp theo chỉ thấy toàn bộ ngọn núi sụp đổ. Tôi nói này cậu Sơn, lần sau đừng mang bom nguyên tử theo, có được không? Liều lao đầu mặt mũi trắng bệch, Lao Tam thì sợ đến sắp tè ra quần. Tại nhà Tiếu Đại Sinh, thị trấn Mãnh Đồng, huyện Tự Trị, Ngoa Thương Nguyên, tỉnh Vân Nam, Trương Quốc Trung lần đầu tiên ăn đồ ăn dân tộc Ngoa, cảm thấy vô cùng ngon miệng. Ăn đến bụng tròn căng. Eo Sơn gom được một bao lớn lưới vàng, cười không khép được miệng, thao thao bất tuyệt kể lại việc mình dũng cảm dụ rắn ra khỏi hang, chiến đấu với đám ác quỷ. Tuy ba anh em nhà họ Tiếu nghe không hiểu, để cũng ngây ngô cười phụ họa mấy tiếng. Tuy sẽ mất mạng, nhưng rốt cuộc Eo Sơn cũng thu được một túi lớn lưới vàng, chừng 50-60 cân, coi như bù đắp. Mặc dù Eo Sơn đã trả tiền cho ba anh em nhà họ Tiếu, nhưng trước khi đi, Trương Quốc Trung vẫn để lại 5.000 đô la đã nhờ Trương Quốc Nghĩa đổi trước khi xuất ngoại, thay lời cảm ơn Tiếu Đại Sinh đã cứu chính mình một mạng. Chuyến đi Công Minh Sơn lần này tuy không tìm được bảo bối, nhưng lại mở ra vô số câu hỏi khiến người mất ăn mất ngủ. Sau khi bàn bạc, mọi người phân công như sau: Trực Quốc Trùng cùng Lưu Lão Đầu trực tiếp bay từ Côn Minh về Thiên Tân, Eo Sơn với Tôn Đình thì quay lại Mỹ. Bốn người ước định Tôn Đình sẽ đi Nhật Bản thăm dò thông tin về trận pháp vô thuật cùng với hành tung sau chiến tranh của người tên Koguro Harada, còn Trương Quốc Trung cùng Lưu Lão Đầu phụ trách điều tra Koguro Harada thời kỳ Hoa Nhật đối đầu tại quốc nội. Về phần Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc trực thuộc Bộ Quốc phòng, Lưu Lão Đầu kiến nghị giao cho Tần qua điều tra. Chẳng phải Tần tiên sinh là đặc vụ ngầm sao? Không tìm ông ta thì tìm ai? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 46 mang tên Bách Xích Nhài. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Chuyện Mao Sơn Bí Thuật chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Hãy nghe trên kênh YouTube của Nguyễn Thành cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Trở lại Thiên Tân, Trương Quốc Trung mới nhớ thì ra mình lo chỉ kịp thời gian, quên không mua chút thổ sản đặc sản mang về làm quà. Lần trước đi Hồng Kông còn mua cả cái vòng tay bằng vàng, lần này đi Mỹ lại tay không về nhà. Lý Nhị Nha thì không sao, nhưng mình đã hứa sẽ mua quà cho con trai Trương Nghị Thành. Chẳng còn cách nào, vừa xuống xe lửa, anh ta liền đón taxi đến thẳng trung tâm thương mại. Nhưng biết mua cái gì đây? Chẳng lẽ ôm cái tivi trở về? Con mình đã qua tuổi chơi đồ chơi ấy, hay là mua đồng hồ nhỉ? Đồng chí, có đồng hồ mới nhất của Mỹ hay không? Không có. À, chỉ cần hàng nước ngoài, không có chữ Made in China là được. Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức những người xung quanh đều quay lại nhìn Trương Quốc Trung bằng ánh mắt quái dị, khiến anh ta không khỏi ngượng ngùng. Bên kia, người bán hàng lộ vẻ bực bội thầm mắng: đồ tâm thần, ăn mặc như thằng nhà quê, bày đặt mua hàng ngoại quốc. Theo hướng người bán hàng chỉ, Trương Quốc Trung trực tiếp đi tới quầy đồng hồ nhập khẩu. Ấy, đồng chí, cái này bao nhiêu tiền? Không thấy ra tiền để trên đó sao? Một người bán hàng hờ hững đi tới. 1.200. Trương Quốc Trung không thể tin vào mắt mình. Của nước nào đây? Thụy Sĩ. Người bán hàng đứng trước tủ kính, hai mắt không ngừng đánh giá Trương Quốc Trung từ đầu tới chân. Có cái nào rẻ hơn chút không? Trương Quốc Trung cúi đầu, ghé mặt sát tủ kính, đảo đi đảo lại một hồi. 1.200 là rẻ nhất. Bên này Citroen, Casio, Seiko. Người bán hàng dẫn Trương Quốc Trung tới một quầy khác, đều là hàng Nhật. Loại này bán chạy nhất, toàn tự động, phù hợp với phái nam. Chết tiệt, lại là của Nhật. Trương Quốc Trung thầm mắng một câu: Ai ai, đồng chí, tôi muốn xem lại cái đồng hồ Thụy Sĩ, cảm ơn. Người bán hàng thoáng nhìn Trương Quốc Trung, hậm hực thở mạnh một hơi: Có thể cho tôi xem cái đó không? Trương Quốc Trung chỉ một chiếc đồng hồ nam tinh xảo. Không phải cái đó, cái có lịch kia kìa. À đúng đúng, chính là nó. Cái này 2.700. Người bán hàng đóng sập ngăn tủ, liếc mắt nhìn Trương Quốc Trung, vẻ mặt khó chịu: Không phải 1.200 sao? Trương Quốc Trung cũng toát mồ hôi, sờ túi tiền, đại khái còn khoảng 2.000 tệ. 1.200 là cái bên cạnh, cái này 2.700. À, vậy cho tôi xem cái 1.200 một chút nha. Trong lòng Trương Quốc Trung cũng không thấy thoải mái. Cái cạnh mở cửa bấy lâu, thái độ phục vụ vẫn là kém như vậy. Rốt cuộc là ai cần tiền của ai đây? Tại nhà Trương Quốc Trung, Ba, sao lại mua cho con đồng hồ nữ? Đừng có nói bậy, đó là đồng hồ kiểu mới nhất ở Mỹ đấy. Trương Quốc Trung có chút lúng túng. Người nước ngoài đều thích đeo cái loại này à? Người nước ngoài cái gì chứ? Anh khai thật đi, rốt cuộc đã mua ở đâu? Thì ra Lý Nhị Nha đang muốn mặc quần áo của Trương Quốc Trung đi giặt, tình cờ phát hiện tờ hóa đơn trong túi áo. Buổi tối nằm trên giường, Trương Quốc Trung trằn trọc, không tài nào ngủ được. Không nghiên cứu lịch sử chiến tranh thế giới thứ hai, sẽ không biết được tính cách của người Nhật Bản. Không biết tính cách người Nhật Bản, sẽ rất khó suy đoán rốt cuộc bọn họ xây động với mục đích gì. Vốn đã hẹn cùng Lưu Lão Đầu về đến nhà nghỉ ngơi nửa tháng mới tiếp tục điều tra. Trương Quốc Trung muốn nhân khoảng thời gian này nghiên cứu một chút về các quốc gia có liên quan tới Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai, đặc biệt là chiến lược của Nhật Bản tại Đông Nam Á. Rất có thể sơn động kia có liên quan đến việc này. Hôm sau, Trương Quốc Trung lái xe đến nhà sách Tân Hoa, mua một đống lớn sách nói về chiến tranh thế giới thứ hai. Nội dung phần lớn miêu tả chiến trường trên Thái Bình Dương. Máy bay tự sát, tàu ngầm tự sát, đội đặc công thần phong. Trương Quốc Trung càng xem càng lắc đầu. Đám người này còn điên cuồng hơn cả ma quỷ quấy phá à. Thông qua một số quyển sách viết tương đối khách quan, Trương Quốc Trung biết được người Nhật Bản không dễ dàng đầu hàng như trong mấy bộ phim điện ảnh. Ngược lại, sau chiến tranh Thái Bình Dương, để vãn hồi bại cục, người Nhật đã vận dụng đủ loại chiến lược, chiến thuật không thể tưởng tượng nổi. Còn có một số vũ khí không muốn nhiều người biết. Ví dụ như tàu ngầm tự sát, toàn bộ tàu ngầm chỉ dài 2 mét, do một người điều khiển, bên trong chất đầy thuốc nổ, chuyên môn dùng để lao vào phá quân hạm. Hay như đội cảm tử thần phong, phi công được huấn luyện mười mấy tiếng liền cầm lái. Máy bay kiểu này căn bản không có thiết bị an toàn hay nhảy dù, bởi một khi phi công ngồi lên máy bay, khoang điều khiển sẽ bị hàn chặt. Vừa cất cánh, bánh xe cũng tách rời, chính là một đi không trở lại. Tinh thần quả cảm, đáng tiếc lại đặt nhầm chỗ. Trương Quốc Trung lật dở từng trang sách, càng xem càng cảm thấy say mê. Học thuyết Đại Đông Á. Trương Quốc Trung cẩn thận suy xét, đây chính là động cơ Nhật Bản phát động chiến tranh. Ban đầu Trương Quốc Trung cũng không để ý, cho rằng đây chỉ là cái cớ, nhưng càng tìm hiểu sâu càng cảm thấy không thích hợp. Khối thịnh vượng chung, lưới vàng, cục đá có khắc chữ. Ai, có lẽ do mình nghĩ nhiều. Trương Quốc Trung nhìn lên trần nhà, rốt cuộc là thứ gì đây? Nếu phục vụ chiến tranh, vậy sẽ có tác dụng gì? Để đánh thắng trận sao? Nếu thật sự có thể giúp thắng trận, vì sao Nhật Bản vẫn bị thua? Trào lục bất trì bất giác, trời đã trở tối. Liễu Mông Mông chào tạm biệt mọi người, đạp xe về nhà ăn cơm. Trương Quốc Trung thầm nghĩ, hai đứa nhỏ này chơi điện tử cả chiều, khiến nhà náo loạn như cái chợ. Cùng mày đã kết thúc. Chưa kịp vui mừng, trong phòng Trương Nghị Thành lại vang lên tiếng trò chơi. Nghị Thành, con cho nhỏ tiếng đi. Trương Quốc Trung tới phòng Trương Nghị Thành, không xem thì thôi, vừa trông thấy màn hình tivi lập tức bốc hỏa. Còn chơi cái gì? Sao toàn chữ Nhật Bản thế này? Thâu thực thiên địa. Trương Nghị Thành trả lời, mặt vẫn chăm chú nhìn màn hình. Nói về cái gì? Trương Quốc Trung lại bắt đầu giảng đạo. Có gì hay mà chơi cả ngày, học hành sao không thấy con nghiêm túc vậy hả? Tam Quốc à, bà có chơi không? Trương Nghị Thành tỉnh bơ. Từ khi nào lại nghe người Nhật giảng Tam Quốc vậy hả? Đổi trò chơi Trung Quốc đi. Bà đừng vậy chứ, máy móc băng đĩa đều là của Nhật, không chữ Nhật thì chữ gì ạ? Trương Nghị Thành vẫn không ngẩng đầu nhìn Trương Quốc Trung, cho nên không phát hiện mặt cha mình đã nổi đầy gân xanh. Phụt một cái, Trương Quốc Trung tắt tivi. Không có Trung Quốc thì đừng có mà chơi. Từ nay về sau, đừng có mở mấy cái này trước mặt ta. Ta nói cho con biết nhé, con không chú tâm học hành, sau này làm sao ra đời chứ? Đúng lúc này, Lý Nhị Nham mở cửa, thò đầu vào nói, được rồi, hai cha con nghỉ đi. Tiểu Thành, nghe lời mẹ, ăn cơm xong lại chơi. Không được! Trương Quốc Trung mặt mũi đen sì, một tay kéo Trương Nghị Thành từ trên giường xuống. Mau đi ăn cơm, cái thằng nhóc này, tối ngày chỉ lo chơi, không biết học hành tử tế là gì. Ba, hôm nay ba làm sao thế? Trương Nghị Thành ngơ ngác nhìn Lý Nhị Nha. Hai mẹ con mắt lớn chừng mắt nhỏ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Một tuần sau, tại nhà Lưu lão đầu, Quốc Trung, Tôn Thiêu gia vì muốn lật lại án oan cho ông nội, dốc sức điều tra, tốn hết 5 năm thời gian. Nếu chúng ta tiếp tục việc này, chị e cũng mất không dưới vài năm. Ta thấy nên chia làm hai đường. Hai ngày nữa ta sẽ qua Giang Tô, hỏi xem phía Mao Sơn có manh mối gì không, để lên núi Võ Đang tìm hiểu thêm thông tin. Thế nào? Sư huynh, để tới không phải bàn việc này, để cảm thấy có chút kỳ quái. Trương Quốc Trung cau mày, lấy ra một quyển sách miêu tả cuộc chiến trên Thái Bình Dương. Sư huynh, xem đoạn này đi. Súng đạn, lương thực cạn kiệt, các binh sĩ còn sống lên kế hoạch đánh một trận cuối cùng. Cảm tạ ân đức trời bể của Thiên Hoàng, cho dù thịt nát xương tan, quyết không hối hận. Vĩnh biệt. Liễu lo đầu vừa đọc vừa nhíu mày. Đây là cái gì? Đây là điện báo từ chiến trường Iwo Jima của tướng Tadamichi Kuribayashi năm 1945. Trương Quốc Trung tỏ vẻ thần bí. Đệ muốn nói gì? Liễu lão đầu vẫn chưa hiểu. Theo lời Tôn Đình, sơn động tại Miến Điện được xây dựng vào khoảng thời gian đó. Trương Quốc Trung nhấn mạnh. Sư huynh, xem đoạn này đi. Tổ chức công kích tự sát trên quy mô lớn, đội đặc công thần phong. Cái này ta có nghe nói qua. Liễu lão đầu chợt tỉnh ngộ. Ấy, để đã nhìn ra cái gì? Để thấy quân Nhật khi đó đang như chó cùng cắn rậu, chiêu gì cũng muốn thử một lần. Cho nên đệ hoài nghi trận pháp kia chính là một bách xích nhai phóng đại. Trương Quốc Trung hạ thấp giọng. Hơn nữa, mục tiêu của người Nhật không chỉ có Miến Điện mà toàn bộ Đông Á. Không thể nào! Liễu lão đầu vừa nghe lập tức bật dậy khỏi ghế. Bách xích nhai không cần lưới vàng. Hơn nữa, cho dù đúng là bách xích nhai, một khi vật kia hình thành, chính người Nhật cũng gặp rắc rối đấy. Sư huynh nghĩ rằng thời điểm Mỹ ném bom Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản thậm chí còn muốn nghiên cứu bom nguyên tử thả xuống chính lãnh thổ nước mình, vì muốn nổ chết quân Mỹ, đến con dân cũng không quan tâm. Đó có được gọi là chó cùng rứt dậu hay không? Trương Quốc Trung suy nghĩ một hồi, nói tiếp. Để thấy, sở dĩ bách xích nhai này không hiệu quả là do thời đó chưa có hệ thống định vị vệ tinh, cho nên đã tìm nhầm. Hoặc có thể chưa xây xong 36 thạch đài trận, quân Nhật đã cạn kiệt súng, đạn, lương thực, cho nên không thể không cúi đầu. Nếu thời đó có được ảnh chụp vệ tinh nhờ cái tống khoan đưa chúng ta, có lẽ chỉ trong vòng nửa năm, toàn bộ Đông Á, bao gồm cả Nhật Bản, sẽ biến thành vùng đất cằn cỗi. Không phải chứ? Liễu lão đầu bỗng giật mình. Bách xích nhai là tuyệt học Mao Sơn, tuyệt đối không truyền ra ngoài. Người Nhật Bản làm sao biết được? Huỳnh đã quên Tôn Đình nói, trong khu vực Miến Điện cùng Campuchia có đến hơn 100 địa điểm chôn kho báu sao? Không phải địa đạo hay chiến hào có cần đào nhiều vậy không? Nếu sơn động là một trong các thạch đài trận, chiếu theo quy mô thực không chênh lệch chút nào. Trừ phi đó căn bản không phải thạch đại trận, mà là thứ tà môn ma đạo nào khác. Triệu Quốc Trung dừng một chút để hoài nghi có phải Vân Lăng Tử chết thật rồi hay không. Để hoài nghi do Vân Lăng Tử làm sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Sư phụ chúng ta sau khi nhận ngọc bội trưởng môn từ huynh đệ là Mã Tư Giáp mới biết được tuyệt học này. Còn Mã Tư Giáp chân nhân thì... Vừa nhắc tới Mã Tư Giáp, Liều Lao Đầu cũng bắt đầu miên man suy nghĩ. Quốc Trung, để có để ý, mỗi lần sư phụ nhắc tới người huynh đệ này của mình đều chỉ qua loa cho xong chuyện hay không? Hay chính ông ta đã? Chú thích: tư tưởng trung tâm của đạo giáo chính là không tranh quyền đoạt lợi, bàng quan với thời cuộc. Tuy nhiên, thế gian vạn vật phức tạp, mấy người có thể làm được như vậy, cho dù là tôn sư một giáo, cũng chưa chắc thật sự đạt tới tâm cảnh này. Cho nên, không biết vị trưởng môn đời nào đã dùng tuyệt học suốt đời của mình sáng tạo ra một loại trận pháp chuyên dùng để xây dựng cảnh giới cùng thế vô tranh sau khi thăng thiên, đó chính là Bách Xích Nhai. Bách Xích Nhai còn gọi Túc Tâm Trận, được hình thành bởi 36 thạch đài trận. Mỗi thạch đài trận bao gồm đá sỏi cùng lưới kim loại được chôn sâu dưới đất nửa thước. Chu vi Bách Xích Nhai ước chừng 100 thước vuông, thường nằm trong núi sâu yên tĩnh, cũng là nơi trưởng môn phái Mao Sơn yên nghỉ. Tương truyền trong phạm vi Bách Xích Nhai, ma quỷ không dám quấy nhiễu, thực sự vô cùng thanh tĩnh tự tại. Tuy nhiên, hiệu quả cũng như nguyên lý trong đó, Trường Quốc Trung và Liều Lão Đầu đều không hiểu. Theo môn quy của Mao Sơn, bố cục trận pháp Bách Xích Nhai xưa này chỉ có trưởng môn và đại đệ tử nắm giữ. Phái Mao Sơn có 2 miếng ngọc bội, một khối là ngọc bội trưởng môn, một khối thừa giáo ngọc bội, cũng chính là ngọc bội của trưởng môn đại đệ tử. Trên 2 khối ngọc này có khắc phương pháp bày thạch đài trận cùng bố cục thạch đài trận trong Bách Xích Nhai. Nếu trưởng môn đột ngột qua đời, cầm ngọc thạch bội truyền giáo chính là tân trưởng môn, tránh người trong môn phái tranh quyền đoạt vị. Năm đó Mạc Trần Nhân đã đưa ngọc bội truyền giáo lại cho Lưu Lão Đầu, ai ngờ ông ta lại rời khỏi sư môn. Sau này trước khi qua đời, Mạc Trần Nhân truyền lại ngọc bội trưởng môn cho Trương Quốc Trung, cho nên cả 2 huynh đệ đều biết Bách Xích Nhai. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 47 mang tên Tin Tức. Ấy sư huynh, không bằng không chứng, đừng có nói bừa, chuyện này không phải giỡn chơi à. Trực Quốc Trung nghe xong lập tức trợn mắt, nói tới nói lùi sao có thể lôi cả Mã Tư Giáp chân nhân vào việc này. Ta không nói bừa là để dẫn dắt suy luận đấy. Liều Lao Đầu vẻ mặt vô tội. Quốc Trung, để bảo ta điều tra có cần gộp cả Mã Tư Giáp chân nhân vào đó hay không? Không thể nào, Mã lão gia tử không có khả năng làm chuyện này. Trường Quốc Trung một mực lắc đầu. Sư phụ là người thế nào không phải huynh không biết. Đừng nói huynh đệ, cho dù là cha đẻ, nếu đầu hàng quân địch, người cũng sẽ tử mặt luôn. Nếu sư phụ còn coi Mã lão gia tử là anh em, vậy sẽ không có việc gì đâu. À, sư huynh, đưa trảm thiết cho đệ. À, trảm thiết gì cơ? Liều Lao Đầu sửng sốt. Thanh trùy thủ huynh nhặt được ở Ba Sơn đấy. Trực Quốc Trung cau mày. 2 ngày tới đệ định đi điều tra chuyện này, có điều cự khuyết quá lớn, không tiện mang lên xe lửa. Thời kỳ cách mạng văn hóa, ông nội Trương Quốc Trung phải chịu hàm oan, ngậm đắng nuốt cay bao năm. Mùi vị này anh ta là người hiểu rõ nhất. Hiện giờ tốt xấu gì cũng là trưởng môn, không minh oan cho tổ tông môn phái, chỉ e đêm nằm không được ngủ yên. Hai sư huynh đệ thống nhất chia nhau ra làm việc. Trực Quốc Trung ở nhà với vợ con 10 ngày, sau đó thu thập đồ đạc lên núi Võ Đang một chuyến. Sau khi xuống xe khách đường dài từ Thập Yên, việc đầu tiên anh ta làm chính là đi thẳng đến Phục Chân Quán núi Võ Đang, nhưng kết quả lại không mấy lạc quan. Trải qua 5 tháng thăng trầm, Phục Chân Quán vẫn giữ được tính chính thống. Lúc này chủ trì không có nhà là một vị đạo trưởng đạo hiệu Thần Quang, tiếp đãi Trường Quốc Trung. Sau khi biết anh là một môn sinh của Mã Thuần Nhất Chân Nhân, bọn họ cũng hết lòng giúp đỡ. Tuy nhiên phần lớn đạo sĩ ở đây không biết nhiều về chiến tranh kháng Nhật năm đó, manh mối thu được rất ít. Theo hồi ức của Thần Quang đạo trưởng, vào khoảng năm 1941, cụ thể tháng nào không nhớ rõ, khi đó Thần Quang đạo trưởng vẫn là một tiểu đạo đồng, Vân Lăng Tử sư thúc, Mao Sơn Mã Tư Giáp chân nhân, còn có mấy vị môn sinh cùng với sư tổ Thẩm chân nhân từng mật đàm với nhau một lần, thời gian đại khái chỉ hơn 10 phút. Sau đó mọi người vội vàng xuống núi. Môn sinh cùng đi với Mã Tư Giáp chân nhân lần ấy có một người biểu hiện rất lạ, từ tư thế đến hành vi cử chỉ rõ ràng không giống như người trong đạo môn, đến niệm pháp hiệu cũng không chuyên nghiệp, chỉ tùy ý khoác lên người đạo bào mà thôi. Điểm này người ngoài nghề không dễ nhận ra. Ban đầu Thần Quang đạo trưởng cũng không để ý, sau này cẩn thận nghĩ lại phát hiện điểm bất thường. Chưa được mấy ngày, Thẩm chân nhân liền ra ngoài vân du, hơn 2 tháng sau mới về. Bất quá hàng đồ tôn như bọn họ cũng chưa nhìn thấy bóng dáng Thẩm chân nhân, chỉ là nghe các sư thúc nói người đã trở lại, đang bế quan thanh tu. Không bao lâu sau, sư tổ lại nói đi vân du, lần này thời gian ngắn hơn một chút, 1 tháng đã quay về, nhưng chẳng ai được gặp người. Vẫn là nói bế quan thanh tu, cứ vòng đi vòng lại như vậy tới 5-6 lần, dài nhất là 2 tháng, ngắn nhất là nửa tháng. Lần trở về cuối cùng vẫn không ai được gặp người. Sau đó bỗng trực tiếp tuyên bố sư tổ đã vũ hóa thăng thiên. Bản thân mình cùng các sư huynh đệ đều cảm thấy kỳ lạ, nhưng chẳng ai dám hỏi thăm. Sau khi nhị sư thúc Phương Sở Vân chân nhân kế thừa chức vị trưởng môn, đặc biệt dặn dò mọi người phải giữ kín chuyện này, tuyệt đối không được tiết lộ, bằng không sẽ gặp phải tai họa diệt giáo. Đệ tử đồ tôn đều khiếp sợ, không ai dám hé răng nửa lời. Đáng lẽ theo di huấn của Phương chân nhân, chuyện này không thể nói với người ngoài. Nhưng Thần Quang đạo trưởng thầy Trường Quốc Trung là đệ tử của Ma chân nhân, mà việc là của sư tổ mình, ít nhiều gì cũng liên quan tới phái Mao Sơn, cho nên đem hết những gì mình biết kể lại với Trương Quốc Trung. Tuy nhiên, khi Trương Quốc Trung hỏi về Koguro Harada, Thần Quang đạo trưởng lại lắc đầu không biết. Trương Quốc Trung vốn định chờ chủ trì trở về hỏi thăm, nhưng theo Thần Quang đạo trưởng nói, chủ trì hiện giờ là sư ca của mình, cũng chẳng biết được gì hơn. Ngoài ra, Trương Quốc Trung cũng được biết, tùy Vân Lăng Tử mang danh phản đồ, nhưng Phục Chân Quán không phản bác, cũng không phụ hòa. Càng lạ hơn chính là Phục Chân Quán trước sau vẫn không gạch tên Vân Lăng Tử. Nghe nói đây là di huấn bí mật của Thẩm chân nhân trước khi vũ hóa. Cho dù sau này Vân Lăng Tử bị người ngoài mắng chửi đến đâu, nội bộ Phục Chân Quán vẫn bí mật giữ lại danh phận trưởng môn đại đệ tử cho anh ta. Khó biết do Thẩm chân nhân bao che đệ tử hay còn có ẩn khác, chuyện này vốn dĩ không được tiết lộ với người ngoài. Nhưng xem ra miếng ngọc bội trưởng môn Mã chân nhân truyền lại cho Trương Quốc Trung đích thực rất hữu ích. Thực ra văn bối đã nắm được một số chứng cứ có thể giúp Vân Lăng Tử giải oan, đáng tiếc lần này không mang theo. Hôm nào đó nhất định sẽ đích thân lên núi bái phỏng, tận khả năng trả lại danh dự cho Vân Lăng Tử tiền bối. Để đáp tạ Thần Quang đạo trưởng cung cấp manh mối, Trực Quốc Trùng cũng muốn làm chút gì đó trong khả năng cho phép. Tuy nhiên anh ta cũng không nói hết, không mang chứng cứ, chỉ là cái cớ. Mặc dù Lưu Lao Đầu cho rằng nội gian không phải Vân Lăng Tử, nhưng Trường Quốc Trùng vẫn tin tưởng vào chứng cứ xác thực. Tuy cảnh vệ bên cạnh Sakurai Soro đã tận mắt chứng kiến Vân Lăng Tử hy sinh vì tổ quốc, nhưng không thể loại trừ khả năng chỉ là khổ nhục kế. Cho nên Trường Quốc Trùng quyết định chờ tới khi chân tướng rõ ràng mới ra tay giải oan cho Vân Lăng Tử. Đêm đó, Trường Quốc Trùng ở lại Phục Chân Quán, vô định gọi điện thoại cho Lưu Lao Đầu hỏi thăm tình huống, nhân tiện thử xem chiếc điện thoại di động Motorola mới mua có thể gọi được trên núi hay không. Kết quả đứng nửa ngày trong viện, xoay tới xoay lui vẫn không chút phản ứng, xem ra nơi này chưa được phủ sóng. Hôm sau, Trường Quốc Trùng vừa quay lại Thập Yên liền gọi điện cho Lưu Lão Đầu. Thì ra bên sư huynh cũng không tìm được manh mối gì giá trị. Theo lời đạo hữu trên Càn Nguyên Quán Mao Sơn, năm đó Ma Tư Giáp chân nhân dẫn theo ba đồ đệ, nói là đi Vân Du, rốt cuộc mãi không thấy về. Trước khi rời đi, ông ta nói Càn Nguyên Quán đã không còn thuộc phái Mao Sơn, sau này còn ủy thác Hầu chân nhân, Hầu Tử Hậu của Chính Nhất Giáo tiếp quản Càn Nguyên Quán. Càng đệ tử đồ tôn cũng cải đạo theo. Chuyện này năm đó sư phụ từng đề cập, xem ý sư phụ rõ ràng biết nguyên nhân nhưng lại không chịu nói. Lần này điều tra, ngoài trừ Trương Quốc Trung mang về chút manh mối mơ mơ hồ hồ, phía Lưu Lao Đầu coi như đi không một chuyến. Rốt cuộc là vì sao? Trương Quốc Trung bất đắc dĩ thở dài. Sư phụ à sư phụ, con là đồ đệ của người, tiếp nhận chức vị trưởng môn hai phái, sao bí mật gì người công giấu con vậy chưa? Sau khi trở lại Thiên Tân, Trực Quốc Trùng ôm tia hy vọng cuối cùng chạy đến Bạch Vân Quan, một trong tam đại tổ đình của toàn chân giáo. Nghe nói Trực Quốc Trùng là nhị đệ tử của Mã Thuần Nhất chân nhân, còn được truyền cho chức vị trưởng môn, chủ trì là Tôn chân nhân, cười nói vui vẻ, vô cùng nhiệt tình, khiến Trực Quốc Trùng cảm thấy ái ngại. Hỏi thăm một hồi, Tôn chân nhân cũng không thể cung cấp manh mối nào giá trị. Khi được hỏi về Koguro Harada, ông ta chỉ lắc đầu nói không biết. Một ngày lại một ngày trôi qua, bề phía tôn đình vẫn không có tin tức. Trực Quốc Trùng đành lôi mấy quyển sách cũ nát sư phụ để lại ra xem. Tay lật sách nhưng trong lòng không ngừng suy nghĩ. Bí mật thuộc loại thâm cung bí sử này, năm đó rất ít người biết. Cách nhiều năm như vậy, muốn điều tra còn khó hơn lên trời. Hôm nay, đường lúc Trương Quốc Trung cùng Lý Nhị Nha xem dân gian dị chuyện trong phòng khách, bỗng Trương Nghị Thành chạy tới, một hai đòi dùng tivi màn hình lớn xem Biệt Đội Săn Quỷ. Cái thằng nhóc này, phim đấy toàn đầu bạc với là quái thú, có gì hay mà xem? Lý Nhị Nha nhất quyết giữ chặt bảng điều khiển. Còn không biết, trẻ con được ưu tiên mà, không thì bản tổ tỷ xem ai thắng. Thì ra những lúc Trương Quốc Trung vắng nhà, Trương Nghị Thành với Lý Nhị Nha vẫn hay tranh nhau xem tivi như vậy. Ngày lúc Trương Nghị Thành dùng bảng điều khiển chuyển kênh, một bản tin chợt lóe lên trên màn hình. Chỉ trong tích tắc, hai mắt Trương Quốc Trung lập tức sáng ngời. Mau, mau, mau quay lại đi, kênh thông tin vừa rồi, mau chuyển lại đi. Chú giải: kể từ thời nhà Minh, toàn chân giáo đã mất đi sự ủng hộ của tầng lớp thống trị, dần tách ra thành nhiều phái nhỏ, hoạt động độc lập. Chính tông là Thất Chân Phái, bao gồm 7 nhánh, Long Môn Phái của Khâu Sử Cơ, Tùy Sơn Phái của Lưu Sử Huyền, Nam Môn Phái của Đàm Sử Đoan, Ngộ Tiên Phái của Mã Ngọc, Du Sơn Phái của Vương Sử Nhất, Hoa Sơn Phái của Hách Đại Thông, Thành Tĩnh Phái của Tôn Bất Nhị. Trong đó, Long Môn Phái thế lực lớn nhất, ghi chép cũng nhiều hơn, sáu phái còn lại ít khi được nhắc tới. Đến đầu thời nhà Thanh, Long Môn Phái dưới sự dẫn dắt của Vương Thường Nguyệt càng trở nên nổi bật so với các phái khác. Ngoài trừ bảy phái thuộc Toàn Chân Chính Tông, còn có môn phái do Trương Tam Phong truyền lại đầu thời nhà Minh. Nội Đàn Đồng Phái do Lục Tây Tinh sáng lập những năm vạn lịch, hay Nội Đàn Tây Phái của Lý Tây Nguyệt thời kỳ Minh Thanh. Những môn phái này tiếp tục phân hóa thành càng nhiều phái nhỏ. Theo ghi chép trong Chư Chân Tông Phái Tổng Bộ thì có tổng cộng 86 phái. Những phái nhỏ này đều tuyên bố mình là Toàn Chân Chính Tông. Phái Toàn Chân mà Mã Chân Nhân làm trưởng môn chính là Thất Chân Phái của Khâu Sử Cơ. Sở dĩ Mã Chân Nhân ở tại Thông Thiên Quan mà không phải Bạch Vân Quan hoàn toàn là do một số nguyên nhân lịch sử tạo thành. Hết phần của ngày hôm nay. Phần tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào? Trường Quốc Trung có tìm được manh mối gì tiếp theo hay không? Cuộc phiêu lưu nào đang chờ đón chúng ta ở phía trước? Mời các bạn cùng đón nghe vào kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.